Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 2, cường hóa. Công tượng, dốc lòng với các loại bảo thạch khảm nạm ngoạn gia, Tần Nhiên vẫn trang bị, thiểm điện chi thủ chỉ hổ, chính là xuất từ tay của đối phương bút. Bất quá, đối phương làm người lạnh lùng ít lời, song phương bỏ nếu cần ngữ bên ngoài, trên cơ bản không có quá nhiều giao lưu. Sở dĩ, Tần Nhiên rất là tò mò mở ra đối phương nhắn lại. Công tượng, cần một viên ý sắc hoàn chỉnh bảo thạch, giá cao thu mua, tựu như cùng Tần Nhiên trong trí nhớ như vậy. Lời nói của đối phương vẫn là như vậy ngắn gọn. Ý sắc hoàn chỉnh bảo thạch, là bởi vì muốn đề cao kỹ năng đẳng cấp sao? Từ từ thoát ly thái điểu phạm trù Tần Nhiên, đối với một ít đặc biệt kỹ năng cũng là quen thuộc. Tỉ như bảo thạch khảm nạm, mỗi lần tấn chức đẳng cấp thời điểm, không chỉ cần muốn đầy đủ vi tích phân, điểm kỹ năng, nhưng lại cần phải hoàn thành bất đồng khiêu chiến. Trong đó tựa hồ còn có không thể thất bại điều kiện. Một ngày thất bại, tấn chức đẳng cấp sở tốn hao vi tích phân, điểm kỹ năng liền đổ xuống sông xuống biển. Cần lần thứ hai tiền trả mới có thể tiếp tục tấn chức. Nếu như lại một lần nữa thất bại, tự nhiên là làm lại lần nữa. Tần Nhiên không còn cách nào phán đoán công tượng kỹ năng bảo thạch khảm nạm đạt được cấp bậc gì. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn đáp lại đối phương. 2567, tốt. 2567, nếu có, sẽ liên hệ ngươi. Tần Nhiên rất dứt khoát đáp lại đối phương. Thứ nhất, đối phương là bạn của vô pháp vô thiên. Thứ hai, đối phương là hắn nhận thức tất cả thâm niên ngoạn gia chung duy nhất một sẽ bảo thạch khảm nạm kỹ năng đạt được tương đương đẳng cấp ngoạn gia. Sau này khó tránh khỏi sẽ giao tiếp. Tần Nhiên mặc dù không cách nào làm được mạnh vì gạo, bạo vì tiền, càng thêm làm không được giống là vô pháp vô thiên một dạng bất luận kẻ nào đều chân thành đối đãi. Thế nhưng nhiều người bằng hữu nhiều đường đi, hắn vẫn là biết. Công tượng, cảm tạ. Đối phương rất khách khí trở về một câu phía sau, tên lại lần nữa ảm đạm xuống. Biết rõ đối phương tính nết, Tần Nhiên không có lại quá nhiều hồi phục, mà là mở ra vô pháp vô thiên cùng Han Tư Nhân thư. Vô pháp vô thiên, tất cả thuận lợi. Vô pháp vô thiên, bỏ ngươi cần vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng, sách kỹ năng 2000 vi tích phân, còn có thể phòng ngự tránh năng lượng, thần thánh khí tức luyện kim vật phẩm, ám ảnh lựu đạn, X3, mỗi khỏa 1500 vi tích phân bên ngoài, hàn lãnh 1000 vi tích phân, thừa ra vi tích phân 100000. Vô pháp vô thiên, dựa theo yêu cầu của ngươi, toàn bộ hối đoái thành vi tích phân, không muốn điểm kỹ năng. Vô pháp vô thiên, đương nhiên, thủ tục phí đã khấu trừ. Han, đơn nhân phó bản gia tốc làm lạnh thẻ, nhớ kỹ kiểm tra và nhận. Han, nhờ phúc của ngươi, tên kia mời ta uống một chén. Hai người tư nhân trong thư dung như trên, tận lực bồi tiếp 100000 vi tích phân cùng hiện vật phẩm bán ra rõ ràng chi tiết đồng hồ. Cùng với đơn nhân phó bản gia tốc làm lạnh thẻ, 5 cái ma pháp trang bị đổi lấy 100000 vi tích phân. Giá cả cũng không cao, bất quá, còn trong giới hạn chịu đựng. Dù sao, hắn là nóng lòng xuất thủ, lại trang bị bỏ, phấn toái chi lang nha bổng. Bên ngoài, còn thừa lại trang bị cũng không có quá mức xuất sắc địa phương. Trên thực tế, chỉ cần phấn toái chi lang nha bổng, liền là Tần Nhiên mang đến 500000 tích phân thu nhập. Nếu như Tần Nhiên chờ một chút nữa mà nói, cái giá tiền này vẫn có thể cao tới đâu một thành. Đáng tiếc là, thời gian không đợi người, muốn nổi sự tổn thất của chính mình. Cảm giác một trận nhức nhối, Tần Nhiên nhanh chóng rời đi nổi sự chú ý của mình. Hắn cầm lấy sách kỹ năng, vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng, phát hiện sách kỹ năng, vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng, điều kiện học tập phù hợp, có hay không học tập, học tập, ngoặc kép. Học tập kỹ năng, vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng, tên gọi, vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng, cơ sở, thuộc tính tương quan, lực lượng, mẫn tiệp, thể chất, Kỹ năng loại khác, công kích, hiệu quả, người biết sử dụng hai tay kiếm, chiến chùy, lang nha bổng các loại tất cả vũ khí hạng nặng phương pháp. Đề thăng 10% lực phá hoại, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, lực lượng ép cộng, mẫn tiệp ép, thể chất ép, ghi chú, có thể biết cơ bản phương pháp sử dụng. Vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng, cơ sở đại sư, cần 1020 không vi tích phân. 7 điểm kỹ năng, là, hay không tiền trả. Phải, ngoặc kép, tên gọi, vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng, đại sư, thuộc tính tương quan, lực lượng, mẫn tiệp, thể chất, kỹ năng loại khác, công kích, hiệu quả, người biết sử dụng hai tay kiếm, chiến chùy, lang nha bổng các loại tất cả vũ khí hạng nặng phương pháp. Đề thăng 50% lực phá hoại. Đặc hiệu, dốc lòng hai tay kiếm. Người đang chọn hai tay kiếm lúc, thêm vào đề thăng 30% lực phá hoại. Tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, lực lượng D cộng, mẫn tiệp D, thể chất D, ghi chú, vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng đại sư. Đánh dấu, tương quan thuộc tính, đã đạt đến này kỹ năng đề thăng hạn mức cao nhất. Dòng nước ấm một lần nữa xuất hiện. Các loại cung, vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng, tương quan tri thức càng là quán thâu đến Tần Nhiên trong đầu. Khi tất cả đình chỉ phía sau, Tần Nhiên hai tay nắm ở cuồng vọng chi ngữ, một loại cảm giác quen thuộc du nhiên nhi sinh. Tựa hồ hắn sớm đã biết nên sử dụng như thế nào cái chuôi này hai tay cự kiếm vậy. Tuy là không phải lần thứ nhất từng trải hệ thống tri thức cùng thân thể phối hợp, nhưng bất luận vài lần, Tần Nhiên luôn luôn cảm thấy thần kỳ. Tiếp tục tuyển chọn tăng lên còn lại là bách liệt cước, tinh thông chuyên gia, cần 1000 vi tích phân cùng 24 cái điểm kỹ năng. Lần trước tiến nhập phó bản trước không còn cách nào thỏa mãn tương ứng vi tích phân. Lúc này đây đương nhiên sẽ không. Xuất ra 33000 vi tích phân. Tần Nhiên khiến vô pháp vô thiên hỗ trợ hối đoái 11 cái điểm kỹ năng phía sau. Tuyển chọn đề thăng, bách liệt cước, tên gọi, bách liệt cước, chuyên gia, thuộc tính tương quan, lực lượng, mẫn tiệp, thể chất, kỹ năng loại khác, công kích, hiệu quả, chân trái hoặc là đùi phải. Đối chính mặt trong phạm vi 120 độ góc bên trong mục tiêu tiến hành nguyên bản 200% tốc độ. 60% lực lượng không khác biệt công kích, mỗi giây tiêu hao 175 thể lực giá trị. Làm lạnh 8 phút, đặc hiệu, huyễn ảnh mê hoặc, tại chân cấp tốc trong công kích, hình thành quá mức một đạo ảo ảnh gia nhập vào trong đó. Huyễn ảnh không công kích lực, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, đồ thủ cách đấu, hai chân cách đấu, cấp đại sư, lực lượng C, mẫn tiệp C, thể chất C. Ghi chú, lấy hy sinh lực công kích, di động lực, đổi lấy cực nhanh đá ra phương thức, lấy liên miên bất tuyệt thế tiến công, trực tiếp bao phủ đối thủ. Đánh dấu, tương quan thuộc tính, đã đạt đến này kỹ năng đề thăng hạn mức cao nhất. Lưỡng hạng kỹ năng sau khi tăng lên, Tần Nhiên thừa ra vi tích phân. Điểm kỹ năng như sau. Vi tích phân, 48500. Điểm kỹ năng, 0. Hoàng kim điểm kỹ năng. 2. Hoàng kim thuộc tính điểm. 0. Một cái cũng đủ sẽ đã đạt được vô song cấp bậc. Né tránh, đề thăng tới siêu phàm cấp bậc hoặc là sẽ. Cước đao, bách liệt cước, đề thăng đến đại sư cấp khác thừa ra. Thế nhưng, như vậy đề thăng lại cần tốn hao hoàng kim điểm kỹ năng. Người trước một điểm, sau đều là hai điểm. Lại một lần nữa tra xét. Dung hợp chi tâm. Thuộc tính, phản phệ, Tần Nhiên có chút do dự. Bất luận là, biến thân ác ma, vẫn là, triệu hoán thú, đều cần hoàng kim điểm kỹ năng làm như tiêu hao. Nếu như không có hoàng kim điểm kỹ năng, cho dù hắn có năng lực như thế, cũng thì không cách nào sử dụng. Mà kế tiếp đặc thù phó bản, thông linh giả hợp tác 2. Chung, hắn tất nhiên sẽ cần cường đại hơn trợ lực. Lôi cùng ngũ đại liên hợp đối phó cái kia, có thể không phải là cái gì dễ đối phó đông tây. Suy nghĩ một chút lôi, Gerdick, Mori đúc lộ ra thực lực đều cần liên hợp lại. cái kia cường đại đã không cần nói cũng biết. Cũng không phải hạng nhất đạt được siêu phàm cấp bậc kỹ năng căn bản là có thể giải quyết. Đồng dạng, hạng nhất đạt đến đại sư cấp khác tiến giai kỹ năng cũng vô pháp giải quyết. Vì vậy, một lát sau, Tần Nhiên thì có quyết định. Tạm thời không tăng, né tránh, cước đao, bách liệt cước, đẳng cấp, mà là sẽ, vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng, từ đại sư đề thăng tới vô song. Bởi vì, cái này chỉ ít có thể phối hợp lực công kích đạt được cường đại cấp bậc. Cuồng vọng chi ngữ, phát huy ra càng xuất sắc hơn hiệu quả. Vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng, đại sư vô song, cần 1500 không vi tích phân, 10 điểm kỹ năng. Là, hay không tiền trả, sẽ còn thừa lại vi tích phân lần thứ 2 sách phân ra 300000 vi tích phân. Đổi về 10 điểm kỹ năng phía sau, Tần Nhiên tuyển chọn đề thăng, tên gọi, vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng, vô song, thuộc tính tương quan, lực lượng, mẫn tiệp, thể chất, kỹ năng loại khác, công kích, hiệu quả, người biết sử dụng hai tay kiếm, chiến trùy. Lang nha bổng các loại tất cả vũ khí hạng nặng phương pháp. Đề thăng 60% lực phá hoại. Đặc hiệu, dốc lòng hai tay kiếm. Người đang chọn hai tay kiếm lúc. Thêm vào đề thăng 40% lực phá hoại. Tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, lực lượng C, mẫn tiệp D, thể chất D. Ghi chú, người là chiến trường dã thú. Cối xay thịt, đang sử dụng vũ khí lạnh. Vũ khí hạng nặng lúc không thể địch nổi. Đánh dấu, tương quan thuộc tính, đã đạt đến này kỹ năng đề thăng hạn mức cao nhất. Hoàn thành hiện tại giai đoạn cường hóa phía sau. Tần Nhiên hít sâu một hơi. Sử dụng, đơn nhân phó bản gia tốc làm lạnh thẻ. Nhìn làm lạnh hoàn thành đơn nhân phó bản. Hắn tuyển chọn tiến nhập. Tiến nhập đơn nhân phó bản. Lập tức, trước mắt bạch quang thiểm thước. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.